Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 7, phản bội cùng điên cuồng. Trang kế tiếp bút ký biểu hiện thời gian đã là nửa năm sau. Tử thần chữ viết nhìn qua không có như vậy viết ngoái. Học phái sáng lập ban đầu, rất nhiều chuyện thiên đầu vạn tự, khiến người sứt đầu mẻ chán. Một cái mới phát học phái đều là sẽ phải chịu hiện hữu thế lực chống lại, tuy rằng ta sớm đã có chuẩn bị, nhưng tùy theo mà đến phản vệ vẫn để cho người trong lòng run sợ. Xem ra ta sáng tạo lấy mạng chú xác thực gây nên rất lớn khủng hoảng. Có điều, ta nhưng là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, làm sao có thể bị các ngươi đánh bại đây? Học phái bước đầu thành lập lên, ở ta sáng tạo độc nhất ma chú cùng luyện kim kỹ thuật ủng hộ. Chỉ cần một quãng thời gian trong bóng tối phát triển, liền có thể không thua với cái khác học phái. Đến thời điểm, hừ hừ, chuẩn bị chịu đựng tử thần lửa giận đi. Ngày mai liền muốn kết hôn. Tâm tình nhưng càng ngày càng lo lắng. Có lẽ ta có hôn nhân hoảng sợ chứng. Hay là đi tìm Selina an ủi một hồi ta đi. Nàng hiểu ý nhất, rốt cục đứng vững bước chân. Liên tiếp chiến tranh nhường ta cũng bắt đầu phiền chán lên. Lật tung tiên đoán học phái sao? Huyệt, tìm tới bọn họ thu gom rất nhiều tư liệu, có thể đem ra phong phú tử thần học phái nội tình. Ta cũng muốn học dự ngôn thuật. Những kia lão thần côn thực sự là quá khó chơi. Giết này con gà sau khi, sau đó nên cũng có thể bình tĩnh một đoạn tháng ngày. Cuối cùng cũng coi như có thể trở về nhà. Ta nhớ nhung Jasmine ấm áp ôm ấp. Jasmine mang thai. Ta muốn có con của chính mình sao? Trong lòng không tên có chút phức tạp. Ta với cái thế giới này lòng trung thành cũng càng mạnh. Hơn, nói thật, cái thế giới này cũng không tính quá kém. Tuy rằng điều kiện lạc hậu quá nhiều, giải trí cũng ít hơn nhiều. Thế nhưng nơi này người thông minh không cao a. Mỹ nhân chất lượng nhưng rất cao. Dự ngôn thuật học tập tiến độ rất nhanh. Xem ra ta tiên đoán thiên phú cũng không tệ lắm mà. Ta quả nhiên là thiên tài. Lúc sinh ra đời liền có cảnh tượng kỳ dị thiên tài. Có điều, sao mai lóng lánh đến cùng đại biểu cái gì đây? Vì sao lại có cảnh tượng kỳ dị như vậy? Phía trên thế giới này sẽ không thật sự có thần đi. Sau đó có thời gian có thể nghiên cứu một chút. Hài tử sinh ra, ta cho hắn đặt tên gọi Chia, dùng ta kiếp trước tên, xem như là cùng một đời trước làm ra xa nhau đi. Chiến tranh lần thứ hai bắt đầu, chủng tộc trong lúc đó chiến tranh đều là tàn khốc nhất. Mặt đông phòng tuyến thất thủ, những kia giả dối yêu tinh vọt vào nhân loại lãnh địa tùy ý cướp bóc cùng giết chóc. Nói thật, làm nhân loại một thành viên, ta cũng không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Tây Hải bờ nhân ngư quần thể cũng ở dục ra dục dịch. Tinh linh bên kia đúng là không có động tĩnh. Chúng nó cùng yêu tinh từ trước đến giờ không hợp nhau. Nhưng theo nhân loại cũng lẫn nhau có cừu hận. Có lẽ chúng nó nghĩ tọa sơn quan hổ đấu. Thế cuộc còn chưa đủ hỗn loạn. Lại muốn loạn một ít tốt. Chỉ có ở hỗn loạn cùng chiến tranh bên trong, tử thần học phái mới có thể rút lấy máu tươi tưới màu mỡ thổ nhưỡng. Phát triển mạnh mẽ lên. Có lẽ ta có thể đi tinh linh bên kia đi một chuyến. Mới vừa còn đang tức giận với nhân loại tao. Ngộ, hiện tại nhưng lại muốn làm sao mò chỗ tốt rồi. Dominic, người quả nhiên là cái tên đê tiện. Đê tiện ta, kỳ thực rất có thú. Sau đó thời gian rất lâu, tử thần đều không có viết nhật ký. Lật đến trang kế tiếp thời điểm, đã là tử thần 30 tuổi thời gian. Cuộc chiến tranh này rốt cục triệt để kết thúc. Mỗi cái bộ tộc đều tổn thất to lớn. Hòa bình có thể kéo dài rất nhiều năm. Tử thần học phái cũng thành mạnh mẽ nhất học phái một. Trong, đây là ta một tay phát triển lên. Trong lòng có một loại gọi là kiêu ngạo tâm tình. Tại sao ta sẽ làm ra như vậy cảm khái đây? Lẽ nào ta già rồi? Chia cũng chậm chậm lớn rồi. Là cái anh tuấn tiểu tử. Kế thừa ta ma pháp thiên phú, ta đến cố gắng nghiên cứu trường sinh bất lão phương pháp mới được. Ta sẽ không thỏa mãn với như phổ thông phù thủy như vậy vượt qua một đời. Sau đó trở về với cát bụi, giấc mộng kia lại tới nữa rồi. Ta đã mơ tới 3 lần. Có lẽ lần sau ta sẽ tiến vào cái kia cổng vòm đá bên trong. Cái kia đại biểu đến tột cùng là cái gì? Ngoặc kép, xem tới đây. Brain vẻ mặt nghiêm nghị rất nhiều. Tại sao tử thần làm giấc mộng kia thời gian khoảng cách dài như vậy? 30 tuổi thời điểm mới mơ tới 3 lần. Brain đến hiện tại đã không biết mơ tới bao nhiêu lần. Hiện tại đã sớm sâu sắc rơi vào trong mộng cửa bên trong. Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng ở trên nhật ký gõ vang. Brain buông xuống con ngươi. Tiếp tục nhìn xuống. Mở ra một trang mới. Nhưng là nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Này một trang dùng màu đen đỏ như là khô cạn máu tươi như thế văn chương viết. Bút vết thật sâu rơi vào trang giấy bên trong. Hầu như muốn đem giày đặc giấy da dê đều cắt ra. Ha ha, vốn tưởng rằng sau khi chiến tranh kết thúc chính là lâu không gặp hòa bình. Lại không nghĩ rằng là sâu nhất địa ngục. Phản bội, lại là phản bội. Ta biết, ta trong bóng tối gây xích mích tăng lên chiến tranh độ chấn động. Nhưng ta làm những này là vì ai đó. Các ngươi từ bên trong thu được lợi ích. Quay đầu lại nhưng đem tất cả tội nghiệp đều đẩy lên trên người ta. Bởi vì ta phát minh cái kia muốn vô số người tính mạng thần chú. Ha ha, ta vốn cho rằng các ngươi là một đám ngu dốt ra hòa. Quay đầu lại kẻ ngu xuẩn nhất là ta. Một đời trước, Ian phản bội ta. Đời này, ta đồ đệ, bằng hữu của ta. Ta hao hết tâm lực phát triển lên thế lực. Tất cả đều phản bội ta. Thực sự là buồn cười. Nhưng là tại sao? Tại sao liền Jasmine ngươi cũng phản bội ta? Ta đối với ngươi chưa đủ tốt sao? Ta đem đồ tốt nhất đều cho ngươi. Ta nhường ngươi hưởng thụ đến người khác cả đời cũng không chiếm được tất cả. Chỉ là bởi vì ta không đủ chuyên nhất. Ta chỉ là khát vọng sán lạn mà nhiệt liệt ái tình. Ta đối với mỗi một lần cảm tình đều đưa vào hết thảy nhiệt tình. Chỉ có ở như vậy cực hạn óng ánh tình cảm bên trong. Linh cảm pháo hoa mới sẽ chói mắt tỏa ra ra. Nhưng ngươi biết, Jasmine, ta yêu nhất mãi mãi cũng là ngươi. Không phải những kia pháo hoa như thế sán lạn mà ngắn ngủi. Mà là dài lâu mà yên tĩnh ái tình. Yên tâm đi, Jasmine, ta sẽ bảo tồn tốt thân thể của ngươi. Nhường ngươi vĩnh viễn làm bạn với ta. Vĩnh viễn tỏa ra ở đẹp nhất thời khắc. Hiện tại ngươi vĩnh viễn sẽ không lại phản bội ta. Đúng không? Ta thân ái Jasmine. Brain ngón tay run lên. Khe khẽ thở dài. Phản bội a. Chấm ngoặc kép. Tuy rằng làm người đồng tình. Nhưng không thể không nói ở một trình độ nào đó cũng là gieo gió gặt bão. Brain tự hồ rõ ràng tử thần sau đó loại kia ác liệt cực kỳ cá tính đến từ đâu. Mở ra trang kế tiếp. Văn chương không còn là kinh tâm màu đen đỏ. Tử thần chữ viết cũng biến thành hợp quy tắc rất nhiều. Không còn là loại kia hững hờ viết ngoáy bút tích. Mà là không nhanh không chậm. Như là đột nhiên cáo biệt ngày xưa không thuần thục. Nhưng Brain có lẽ biết. Ở này bình thường bên dưới ẩn giấu đi thế nào điên cuồng cùng vặn vẹo. Hắn tựa hồ nhìn thấy ở 2000 năm trước. Cái kia hỗn loạn thời đại. Một cái phong độ người người nam phù thủy chậm rãi viết nhật ký. Trên mặt treo nụ cười quái dị. Ở triệt để chỉnh đốn qua toàn bộ học phái sau khi. Cuối cùng cũng coi như thanh lý rơi mất hết thảy sâu mọt. Ta đem những người phản bội kia treo ở. Rong trong rừng cây. Chúng nó thật giống là chờ đợi phơi khô thịt khô. Tử thần học phái bắt đầu chuyển vào trong bóng. Tối phát triển. Ở chúng ta lại xuất hiện ở quang minh bên trong thời điểm. Chính là thế giới vì vậy mà thay đổi thời điểm. Ha ha, ta bị miêu tả thành trong địa ngục ma quỷ. Tàn khốc ác ma. Nhưng vậy thì thế nào đây? Lịch sử là do người thắng viết. Chờ ta đứng ở thế giới đỉnh phong. Ta chính là quang minh cùng chính nghĩa hóa thân. Có điều, ta càng ngày càng yêu thích tử thần danh hiệu này. Tử thần không phải nên là thu gặt sinh mệnh sao? Sau đó không có Dominic Tana, chỉ có tử thần mà thôi. Đối với nguyền rủa nghiên cứu đạt được đột phá tính tiến triển. Lấy này luyện chế một quyền, tử vong chi thư, chấm ngoặc kép, dùng nó đến khống chế hết thảy người theo đuổi thực sự là không thể tốt hơn. Tuy rằng tưởng học phái nhiếp thần lấy niệm thuật cũng rất tốt, nhưng này cũng quá mức vô vị. Ta nhường đi theo ta hết thảy mọi người ở trong sách lưu lại tên của bọn họ. Ha ha, hiện tại ta ngược lại thật ra hy vọng thật nhiều người phản bội. Kết quả chắc hẳn sẽ thập phần thú vị. Giấc mộng kia xuất hiện lần nữa. Ta tiến vào cổng vòm đá bên trong. Đó là một cái thế nào kỳ dị địa phương đây? Xung quanh là đếm không xuể cánh cửa, mặt kính hoặc là khung tranh. Phương xa là một đoàn trong vắt mà mỹ hảo ánh sáng. Như vậy hấp dẫn người, lại như vậy làm ta hoảng sợ. Có lẽ, ta muốn càng thêm coi trọng cái này mộng cảnh. Luôn cảm thấy tùy ý nó tiếp tục phát triển, tương lai ta sẽ vô cùng không ổn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.